Tiên đạo bất chính, chương 40, hố, góc truyện audio.com. Vách tường bình chướng thực ra mà nói vẫn chưa hoàn toàn che kín con đường. Ở bên sườn của nó, có một cái góc nhỏ thực dễ dàng làm người khác xem nhẹ. Để lại một đạo khe hở, cần phải ở tại phụ cận cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện manh mối nho nhỏ này. Lý Song Nhu đi vào cái địa phương này, lập tức nâng lên bản đồ. Ở thực địa cùng bên trong bản đồ so sánh lẫn nhau. Lan Vọng Ngữ thấy nàng nghiêm túc như vậy, cũng không cam lòng yếu thế mà ở phụ cận tra xét lên. Vân Thường Nhi đứng ở chính giữa hai người, yên lặng mà chờ, rốt cuộc tại thời gian hơn 10 cái hít thở, nghe thấy Lý Song Nhu nói ra phát hiện của mình, ta cảm thấy con đường này, cùng trên bản đồ vẽ ra thực không giống nhau, chúng ta đi đường thật sự hẹp hơn nhiều nha. Nếu bản đồ vẽ đến không có vấn đề, kia có thể hay không là cái địa phương này có cơ quan yêu cầu chúng ta tìm được. Cùng lúc nàng nói chuyện, Lan Vọng Ngữ còn ở khắp nơi sờ soạng, vừa lúc phát hiện khe hở nhỏ. Nghe được Lý Song Nhu nói, nàng thuận thế hướng phụ cận xem, thời điểm nhìn đến bình chướng vách tường, nàng bỗng nhiên nheo lại đôi mắt. Nơi này, nàng nhanh chóng đi đến phía trước vách tường che mắt. Giơ tay quơ quơ, nơi này là, trong quá trình động tác, tay nàng ngẫu nhiên chạm phải vách bình chướng, cảm nhận được gió lạnh quét qua phía sau bình chướng, nhưng tay nàng khua tới địa phương, rõ ràng là một thân cây. Nói cách khác, tay nàng thế nhưng xuyên qua một thân cây. Lan Vọng Ngữ thoáng chốc cả kinh, vươn tay tới, đầy mặt hoang mang, chỉ chốc lát sau, nàng nhìn về phía bản đồ, theo sau kinh ngạc nói. Ta khả năng biết tại sao lại thế này. Nàng tại lúc mọi người đều nhìn về phía nàng, mặt đối với bình chướng hít sâu một hơi, một bước đi vào, nàng không có bước vào quá nhiều, tầm mắt lướt qua vách bình chướng, nhìn thấy cảnh tượng phía sau, liền lập tức lui trở về. Bên trong có đường, đây là cái trận pháp, quá giống như thật cho nên chúng ta đều xem nhẹ. Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng nhanh chóng đi đến bên người nàng. Cũng đi theo duỗi tay hướng bên trong thăm dò, xác nhận an toàn, bọn họ cũng duỗi đầu đi vào, thấy phía sau hoàn toàn bất đồng con đường bằng phẳng. Lý Song Nhu lui về lại, kinh ngạc nói, thật là lợi hại, Vọng Ngữ tỉ tỉ như thế nào phát hiện. Lan Vọng Ngữ có chút kiêu ngạo mà nâng nâng cằm, ở trước vách tường bình chướng khoa tay múa chân lên, nơi này có một mảnh lá chắn thực nhạt thật mỏng. Quá mỏng manh làm cho ta vừa mới vừa rồi xem nhẹ. Các ngươi hiện tại là thấy sao? Lý Song Nhu trái nhìn một cái phải nhìn một cái, mờ mịt mà lắc đầu. Không có, Lan Kim Lăng liếc mắt nhìn nó một cái. Thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình đạm, không có, Lan Vọng Ngữ vừa nghe, có chút ngoài ý muốn. Chợt lại có chút chờ mong mà nhìn về phía cuối cùng một cái Vân Thường Nhi. Ngươi đâu? Vân Thường Nhi nhún nhún vai, mặt đầy chân thành, không có nha. Lan Vọng Ngữ khóe miệng không tự giác dương cao, nhưng lại thực mau khắc chế, để tránh quá mức rõ ràng. Mọi người đều biết đây là cái tiểu pháp thuật, nàng cũng không hề do dự, nghĩ hướng bên trong đi. Không ngờ lại vào lúc này, phía sau bọn họ lại lần nữa vang lên thanh âm, hoắc, các ngươi còn ở nơi này. Lan Vọng Ngữ cơ hồ ở cùng thời gian. Thu chân xoay người, ngăn trở lối vào bình chướng vách tường, thấy người đến là Vân Hiểu Niên cùng ba cái nam đệ tử cùng nhau đi tới. Nàng nhăn nhăn mày, có chút không kiên nhẫn. Vân Hiểu Niên lúc trước ở cửa phải tốn thời gian thật lâu, mới thuyết phục những đệ tử khác đi con đường này. Nhìn đến Vân Thường Nhi cùng Lý Song Nhu còn ở, hắn rất là vừa lòng mà ngẩng cằm nói. Hai người các ngươi, rõ ràng là tiến vào trước tiên, đến bây giờ còn đợi ở chỗ này bất động, thế nào, đi không nổi vẫn là không vượt nổi khảo nghiệm a? Hắn chú ý chỉ là nhằm vào Vân Thường Nhi hai người. Không nghĩ tới lời này bị Lan Vọng Ngữ nghe qua, biến thành một loại ý tứ khác, nàng căm giận vượt đến đằng trước, chống eo hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vân Hiểu Niên vừa thấy. Này không cái kia tiểu hài nữ lợi hại nhất trong môn phái sao? Có chút kiêng kỵ, nhưng càng nhiều là không phục, đồng thời hắn tin tưởng vững chắc địch nhân chính là Bằng Hữu. Lập tức đối Lan Vọng Ngữ nói, cái gì, ta có ý tứ gì? Uy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đội các ngươi hiện tại, một cái là vô dụng không tu luyện được, một cái là siêu cấp xui xẻo đàn. Ngươi mang theo hai người kia, liền tính ngươi lại lợi hại, cũng là kéo chân sau chính mình. Lan Vọng Ngữ liếc mắt nhìn Vân Thường Nhi hai người một cái. Trầm mặc một chút, thần sắc không rõ, nhưng nàng không có trả lời Vân Hiểu Niên nói. Chỉ ngữ khí không tốt nói. Không cần các ngươi quản, đi mau. Vân Hiểu Niên khiêu lông mày hỏi, vì cái gì muốn chúng ta đi? Nói các ngươi ở chỗ này rốt cuộc làm cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm giòn tan từ phía sau Lan Vọng Ngữ vang lên. Con đường này là khảo hạch đạo thứ nhất, là làm mọi người dựa vào tốc độ chạy dọc theo con đường này. Cần phải lao đi thật nhanh, mới có thể kích phát cơ quan vượt ải, tiến vào khảo hạch tiếp theo. Chúng ta vừa rồi chạy hai lần, chạy hết mức, ngươi lợi hại như vậy, ngươi chạy thì tốt rồi, nhớ kỹ tốc độ nhất định phải thực mau mới có thể. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, thấy là người đang nói chuyện là Vân Thường Nhi, không biết lúc nào thì nàng đã chạy đến phía sau Lan Vọng Ngữ. Lúc này từ phía sau Lan Vọng Ngữ đi ra, thảnh thơi nhàn nhã mà nhìn Vân Hiểu Niên. Biểu tình một bộ có bản lĩnh ngươi liền thử đi. Vân Hiểu Niên phát hiện chính mình bị khiêu khích, thở phì phì nói, quy tắc nơi nào nói, ta như thế nào không phát hiện. Vân Thường Nhi thoáng đẩy ra Lan Vọng Ngữ, mặt không đổi sắc chỉ vào trên mặt đất, này không viết, mọi người thuận thế nhìn lại, phát hiện nơi đó thật đúng là viết một hàng chữ người chạy nhanh nhất thắng. Vân Thường Nhi chỉ vào chữ nói. Mặt trên viết người chạy nhanh nhất thắng. Các ngươi đều biết chữ đi. Chúng ta đã chạy qua. Không được, có bản lĩnh các ngươi chạy đi. Nàng dứt lời, liền dù bận vận ung dung mà nhìn bọn họ. Thấy bọn họ thật lâu chưa động. Lại chỉ về phía trước chạy à, còn thất thần làm cái gì? Sợ sao? Vân Hiểu Niên là cái người không chịu đựng được bất luận cái gì kích thích. Nghe vậy còn phải nói. Nghi hoặc lúc trước nháy mắt vứt ra sau đầu, chỉ vào Vân Thường Nhi nói, ngươi cho rằng ta đường đường nam tử Hán, còn có thể so ngươi một tiểu nữ hài ốm yếu lại chạy không bằng. Tay hướng đồng đội mình vung lên, đi, chúng ta chạy cho nàng xem, đồng thời người đã vèo một tiếng không có bóng dáng, mặt khác tiểu đệ tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng bọn họ thấy người dẫn đội đều chạy. Sợ quy tắc này là thật, vội vàng cũng nhanh chân chạy lên, Vân Thường Nhi nhìn bọn họ biến mất ở đường lớn phía trước. Lúc này mới quay đầu lại, ngón tay chỉ vào phía sau bình chướng, đi thôi, một bước vượt đi vào. Mấy người Lan Vọng Ngữ trơ mắt nhìn nàng nói dối, ngoài ý muốn lại kinh ngạc, nhưng đang lúc Lan Vọng Ngữ muốn nhìn lại mấy chữ kia. Nàng phát hiện chữ đã bị Vân Thường Nhi nhanh chóng lau sạch. Lan Vọng Ngữ một trận mờ mịt, không nghĩ tới hố người còn có thể hố như vậy. Bất quá bản thân nàng cũng không nghĩ làm những người khác biết sự tồn tại của lối rẽ này. Hành động này của Vân Thường Nhi, vừa vặn mang đến kết quả nàng mong muốn. Vì thế nàng cũng theo sát sau đó, chui vào bình chướng vách tường. Lý Song Nhu cùng Lan Kim Lăng thấy thế. Cũng nhanh chóng đổi kịp, ở phía sau vách tường sau khi thấy một lối rẽ nhỏ hẹp hoàn toàn mới. Bọn họ đối chiếu bản đồ, xác nhận phương hướng lộ tuyến không có vấn đề, rốt cuộc yên tâm đi về phía trước. Bốn người đi chưa bao xa, nhìn thấy trên một cây đại thụ ở bên cạnh, treo một cái giỏ tre nhỏ, cách trương,